Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 90, Hoàng tử hai nhân cách 23. Góc truyện audio.com. Bốn phía tối đen, bên tai một mảnh yên tĩnh. Thẩm Ngư tỉnh lại, cảm giác choáng váng không ngừng trào ra. Nàng giật giật thân thể, lại cảm thấy vô lực. Ký chủ, đêm nay người trong cung sẽ phái người tới bắt Bạc Ngôn Thần. Cô cố ý bị Thích Y Nhu bắt đi. Là vì sao? Thẩm Ngư đã lâu không nói chuyện cùng hệ thống. Nhất thời có chút mênh mông. Sửng sốt hồi lâu mới nói. Chủ nhân cách Bạc Ngôn Thần tính cách quá mức thánh phụ. Không cho hắn trải qua chuyện gì đó. Về sau sẽ bị nhân cách thứ hai cắn nuốt. Ký chủ công lược nhân cách nào? Nhiệm vụ đều sẽ thành công. Hệ thống không rõ dụng ý khi cô làm như vậy. Nó chết cũng sẽ không cho rằng Thẩm Ngư đáng thương chủ nhân cách. Không muốn hắn biến mất. Ai ra, người ta tưởng nếm thử một chút cùng hai loại nhân cách lăn giường. Có cảm giác gì? Thẩm Ngư vẻ mặt thẹn thùng. Từ trước tới nay nàng còn chưa trải qua chuyện giường chiếu. Hai nhân cách ở thế giới này đều rất vừa ý, nếm thử một chút cũng không phải không thể. Hệ thống khiếp sợ nói không ra lời. Căn bản không thể tin được người nói những lời này là ký chủ thủ thân như ngọc của nó. Thẩm Ngư cảm thấy đều là do thân thể này. Xa tính bổn dâm, đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Nàng cảm thấy nếm thử một chút cũng không phải không thể. Sa đọa, Thẩm Ngư ở trong lòng yên lặng châm một cây nến. Hệ thống sau khi khiếp sợ cũng không nói gì. Nó sẽ không nói cho Thẩm Ngư biết thân thể kia có kỳ động dục. Nếu chính nàng đều tiếp nhận rồi, nó còn nói cái gì? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân. Cha, sao còn chưa ngủ, là giọng nói của trụ trì. Thích Y Nhu lộ ra hoảng loạn. Con đang đọc sách, trụ trì nhìn thoáng qua. Ta nghe phu tử nói mấy ngày nay con không chuyên tâm. Thích Y Nhu rũ mắt, lắp bắp nói. Ân, cha, con, mấy ngày nay không? Không ngủ được, Y Nhu sai rồi, trụ trì giữa mày nhu hòa xuống. Biết sai rồi là được, đi ngủ sớm một chút, về sau đừng để phu tử tức giận. Ân ân, cha cũng ngủ sớm một chút. Cửa khép lại, Thích Y Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía túi bao tài. Một bước đi tới, Thẩm Ngư rõ ràng cảm thấy có sát ý a một tiếng. Không nghĩ tới tâm tử của tiểu nữ hài này ác độc như vậy. Một con rắn cũng không buông tha, còn chưa nghĩ xong, cái đuôi đã bị hung hăng đạp xuống, từng trận đau đớn từ cái đuôi truyền đến, Thẩm Ngư nhe răng, rụt đuôi lại, thân thể giật giật, xúc vào một góc trong bao tài, Thích Y Nhu thấy thế cười, hoán khí trong lòng cũng giảm hơn phân nửa, thoải mái rất nhiều, xúc sinh, ngươi làm gì với A Ngôn, làm hắn tốt với ngươi như vậy, Thẩm Ngư, A Ngôn là của ta. Là của ta, chấm, Thẩm Ngư, là của ngươi, đại ma đầu buổi tối là của ngươi, ban ngày là của ta, Thích Y Nhu lại nhảy mắng, Thẩm Ngư bất đắc dĩ nghe, điển hình nữ nhân khi yêu, khi còn nhỏ đều như vậy, khi trưởng thành, trong lòng đều vặn vẹo, Thẩm Ngư trong lúc bị dẫm mấy đá, còn cùng dùng đạo cụ tê mỏi thần kinh, không đến mức đau như vậy, bất quá nửa người dưới của nàng bị dẫm đứt. Trong miệng phun máu làm ướt bao tài, khi ý thức của nàng dần dần mơ hồ, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cửa gỗ bị người đá văng ra thành hai đoạn, Thích Y Nhu hoảng sợ, còn chưa kịp đi xem, trước mắt tối sầm, cổ đã bị người chế trụ, đau đớn, cảm giác thiếu dưỡng khí tràn ngập toàn thân, cách chương.